Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 565, Thiên Tuyệt đại thế giới. Minh Kiếm Tông, Minh Nguyệt Các, Tần Phong tay nâng một quyển sách, nhanh chóng lật xem, trên bàn còn có một tờ sách tồn tại, trên sách phương thì là bày đặt một viên tin tức ngọc giản. Những này cũng có liên quan với Thiên Tuyệt đại thế giới tin tức. Tuy nói lúc trước Quách Chính Dạ cho Tần Phong cung cấp có liên quan với Thiên Tuyệt đại thế giới tin tức, nhưng chỉ là một phần tin tức thôi. Chủ yếu giới thiệu mấy cái đại thế lực, một ít tu hành con đường, chính là không có còn dư sự tình. Minh Kiếm Tông cung cấp tin tức thì lại càng thêm toàn diện, càng thêm tỉ mỉ. Thiên Tuyệt đại thế giới bao nhiêu thế lực, Thiên Tuyệt đại thế giới lãnh thổ phân chia cũng tỉ mỉ ghi chép. Đương nhiên, lấy Minh Kiếm Tông thực lực, chiếm được tin tức cũng chỉ là một phần, một ít bí ẩn tin tức Minh Kiếm Tông vô pháp thu được. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, những này đại chúng biết rõ tin tức đủ đủ. Thiên Tuyệt đại thế giới có 5 tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục đều có thể so với Cửu Châu đại lục diện tích. Hải dương vô cùng lớn, liên tiếp không tòa đại lục. Thiên Tuyệt đại thế giới cường đại nhất thế lực có 6 cái, đều là đạt đến cao đẳng thánh địa tầng thứ, theo thứ tự là Kiếm Si Đao Cuồng Tông, Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn, Thiên Kiếm Các, Chiến Thần Điện. Lục đại thế lực cũng tồn tại đạo nguyên cảnh cường giả. Nhưng Thiên Tuyệt đại thế giới tối cường giả cũng không phải là ở lục đại trong thế lực, mà là hải dương bên trong một con huyền quy. Cái kia một con huyền quy có 100 vạn năm thọ mệnh, cực kỳ cổ lão. Lục đại thế lực còn chưa tồn tại thời gian, huyền quy cũng đã tồn tại. Có nghe đồn, huyền quy có đạo chân cảnh tu vi, nhưng từ không có người thấy tận mắt huyền quy động thủ. Vì vậy đây chỉ là suy đoán thôi, không người hiểu rõ huyền quy chính thức năng lực. Lục đại thế lực đạo nguyên cảnh cường giả đều chưa từng đi tìm huyền quy phiền phức, cũng từ mặt bên chứng minh huyền quy thực lực. Tần Phong bây giờ chỗ Minh Kiếm Tông, vì là 5 cái đại lục một trong Thiên Phong đại lục. Cái này một tòa đại lục vì là Ma Đao Tông bản thân quản lý. Ma Đao Tông đem chọn cái Thiên Phong đại lục chia làm cửu phủ 16 châu. Từng cái châu phủ cũng thập phần lớn lớn. Minh Kiếm Tông nằm ở Thương Châu Thiên Thanh Sơn Mạch, chỉ là một cái nhất lưu thế lực thôi. Thiên Tuyệt đại thế giới phân chia thế lực bên trong vẫn chưa có siêu phàm phân chia thế lực, chỉ có bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, thánh địa. Nhất lưu thế lực cần phải nửa bước đạo cảnh tu sĩ, thánh địa cần đạo chi cảnh tu sĩ. Hai người dường như nước bùn khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt hồn tông xâm lấn, Minh Kiếm Tông không có bất kỳ cái gì phương pháp. Kiếm Si Đao Cuồng Tông ở vào Vân Gian đại lục, Minh Kiếm Tông ở vào Thiên Phong đại lục. Hai người cách nhau ngược lại là có một khoảng cách. Tần Phong để sách xuống, lấy một tên đạo chi cảnh tu sĩ thần hồn cường độ. Những tin tức này chỉ cần một cái hơi thở, chính là có thể hoàn toàn tiêu hóa đồng thời mấy lần. Những năm này đi qua, không biết Quách Chính Dạ tình huống làm sao. Lúc trước cùng Quách Chính Dạ mấy người đang quỷ giới gặp gỡ, song phương ở chung thời gian cũng không dài, đối với Quách Chính Dạ người này ngược lại là có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa năm đó Quách Chính Dạ mời Tần Phong nếu đi tới Thiên Tuyệt đại thế giới, ngược lại là có thể đi tới Kiếm Si Đao Cuồng Tông thấy mới thấy cái này một vị cố nhân, hay là có thể từ Quách Chính Dạ trong miệng biết được có liên quan với xung quanh đại thế giới tình huống, tìm kiếm một cái thích hợp đại thế giới. Tần Phong cần trải qua chư thiên vạn giới, muốn tăng cao tu vi, mãi đến tận đạo nguyên cảnh đi tới Hãn Hải chi địa. Tất cả những thứ này đều cần đối với chư thiên vạn giới có đủ đủ hiểu biết mới được. hắn được Quách Chính Dạng tin tức Ngọc Giản, được Đoan Mộc Tĩnh tin tức Ngọc Giản, nhưng đối với chư thiên vạn giới hiểu biết vẫn không coi là nhiều. Cần thu được tin tức mới đúng. Đến, đang lúc Tần Phong suy tư, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc. Thiên Nhạc Sơn, khoảng cách Thiên Thanh Sơn Mạch cũng không xa. Nơi này là Hồn Tông một cái cứ điểm. Cái này một cái cứ điểm bên trong cất ở đây một tên Hồn Tông trưởng lão. Đạt đến đạo sơ kính trung kỳ trưởng lão. Thực lực khá là, lần này tiến công Minh Kiếm Tông tuy nói từ tả bạn đến từ. Nhưng hậu trường người quyết định lại là cái này một vị đạo sơ kính trung kỳ trưởng lão. Biên từ, phế phẩm, đều là phế phẩm. Biên Tòng một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tả bạn. Chỉ là một cái Minh Kiếm Tông, điều động 3 vị chấp sự, 8 vị đệ tử, nhưng chưa bắt lại tới. Trái lại, chết một tên đệ tử. Tả bạn, ngươi cho ta một cái giải thích. Nếu là giải thích không rõ ràng, ta liền đem ngươi đầu cho chặt đi xuống. Biên trưởng lão, tả bạn quỳ trên mặt đất, đầu ép tới trầm thấp, nơm nớp lo sợ nói. Lấy thực lực chúng ta muốn công chiếm xong Minh Kiếm Tông, tự nhiên là dễ như ăn cháo sự tình. Có thể Minh Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện một tên cường giả. Cái này một tên cường giả đánh chết Trần Vũ, đồng thời một chiêu đem ta trọng thương, vô cùng có khả năng là một cái đạo chi cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó chúng ta mới là thất bại. Đạo chi cảnh tu sĩ? Biên Tòng lông mày nhíu lại. Đạo, Minh Kiếm Tông chưa từng có đạo chi cảnh tu sĩ. Điểm này thuộc hạ cũng là không rõ ràng. Tên tu sĩ kia thật là trợ giúp Minh Kiếm Tông, đồng thời thể hiện ra thực lực kinh người. Tả bạn nói, đạo chi cảnh tu sĩ. Biên Tòng thì thầm một tiếng. Hồn Tông uy danh không thể chịu nhục. Nếu như vô pháp đánh hạ Minh Kiếm Tông, không chỉ là ngươi, ngay cả ta đều muốn tiếp thu trừng phạt. Đạo chi cảnh tu sĩ. Được lắm đạo chi cảnh tu sĩ. Ta ngược lại là muốn xem nhìn một lát. Người nào đạo chi cảnh tu sĩ nếu muốn cùng chúng ta Hồn Tông là địch. Biên trưởng lão, tả bạn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Biên Tòng. Ngươi liền lưu cho ta ở loại hình. Quy điến ta trở về. Biên Tòng trừng mắt tả bạn, lạnh giọng nói. Chờ ta diệt Minh Kiếm Tông, trở lại xử phạt ngươi. Vâng, biên trưởng lão, tả bạn lại cúi thấp đầu. Nhất chiến về sau Minh Kiếm Tông, rách nát không chịu nổi. Sống sót Minh Kiếm Tông tu sĩ, từng cái bận rộn. Trọng kiến Minh Kiếm Tông, tầm thường kiến trúc làm lên độ khó khăn cũng không phải cao. Có thể phiền phức là ở chỗ bố trí trận pháp cùng một lần nữa trồng trọt dược tài vân vân. Trử Phong Minh nghe Lục Trường Minh báo cáo, sắc mặt hết sức khó coi. Nhất chiến về sau, Minh Kiếm Tông sống sót người chỉ có 312 người. Đối với toàn thịnh thời kỳ trên vạn người, số người này cách biệt quá nhiều. Trưởng lão phương diện, Lục Đại trưởng lão chỉ còn dư lại 2 người sống sót. Một người trong đó còn thu được trọng thương, đạo cơ bị hao tổn, cả đời mất đi đề bạt khả năng. Chân truyền đệ tử bên trong, trừ Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi ra, còn có 6 người sống sót. Điểm này, đối với Minh Kiếm Tông mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Dù sao, chân truyền đệ tử mới là Minh Kiếm Tông tương lai, cho tới nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cũng thương vong cực kỳ thảm trọng. Toàn bộ Minh Kiếm Tông lập tức từ cao cao tại thượng đám mây rơi xuống. Còn có một chút, Hồn Tông uy hiếp vẫn chưa giải quyết triệt để. Minh Kiếm Tông còn có thể cần chịu đựng Hồn Tông uy hiếp. Hồn Tông, Trử Phong Minh thì thầm một tiếng, hướng về Minh Nguyệt các phương hướng nhìn lại. Hy vọng cái này một vị tiền bối có thể giải quyết Hồn Tông vấn đề. Trừ Phong Minh đều khiến ngẩng đầu lên, nhìn phía thiên không, Hồn Tông đến, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.